Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt, chương 10 đến 3 ái luyến 3, góc truyện audio.com. Đến lúc An Giật ngồi trên xe Thẩm Trác Hy, mới nhớ tới hắn mời Thẩm Trác Hy đi ăn, nhưng không định chỗ, lúc này, nhà hàng quán ăn chỉ sợ đều hết chỗ rồi, hắn cũng không muốn chen chúc xếp hàng. Thẩm Trác Hy nổ máy xe, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn An Giật người ta mời đi ăn, dù sao y không nên tự chủ trương mà nói đến chỗ nào ăn, chờ An Giật nói ra một địa chỉ, lại thấy An Giật không lên tiếng, lập tức hiểu rõ, hắn mời mình đi ăn, chẳng qua là kế hoãn binh nhất thời, chỉ muốn mình từ trên đi xuống, tự nhiên sẽ không đặt chỗ trước. Thẩm Trác Hy muốn nói quên đi, nhưng lại không nỡ chào tạm biệt An Giật nhanh như vậy, có thể nhìn hắn thêm một chút cũng tốt a. Thẩm tổng có muốn tới chỗ nào không? An Giật quyết định vẫn là hỏi Thẩm Trác Hy trước đi, nếu chỗ y nói là nhà hàng quen, cùng lắm thì gọi một cuộc điện thoại qua tìm quản lý đặt một bàn. Tôi không có chỗ nào đặc biệt muốn ăn, tùy ý cậu. Ghét nhất bị tùy tiện, sách. An Giật nhíu mày, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi cho bà giúp việc, đáng lẽ hôm nay hắn ra ngoài dạo cho nên không gọi người giúp việc tới nấu cơm, định tự mình ở bên ngoài giải quyết, nhưng cùng Thẩm Trác Hy, dù sao cũng không tiện mời y ăn ở ven đường. Cô Ngô, à, bây giờ có thể qua nhà tôi nấu cơm không? Dạ, dạ, vậy à. An Giật lộ ra biểu tình khó xử, làm sao vậy, nếu không tiện, lần sau đi. Cô giúp việc trong nhà có chuyện, có thể mua thức ăn cho chúng ta, nhưng không có thời gian để nấu, chỉ có thể tự mình làm. An Giật làm một động tác nhún vai, cho nên đành phải ủy khuất Thẩm tổng cùng tôi ăn ở quán nhỏ ven đường. Này, cái này, Thẩm Trác Hy ấp úng không biết nên biểu đạt như thế nào. À, nếu không quen, đành để lần sau. An Giật mỉm cười, dù sao hắn cũng không muốn ăn cơm với y, lần sau nếu như y ngỏ lời mời thì lúc đó hắn tính đi. Tôi không có ý này, tôi là nói. Tôi sẽ nấu cơm, chi bằng để tôi làm đi. Thẩm Trác Hy đỏ mặt rốt cuộc nói xong, chạy vô nhà người ta nấu cơm cho người ta, dù thế nào cũng rất kỳ quái. Hả, An Giật dùng ánh mắt đánh giá nhìn y, đàn ông sự nghiệp thành công như Thẩm Trác Hy đều sẽ không nấu cơm, thậm chí cũng không nhóm lửa trong nhà, hắn trái lại không ngại Thẩm Trác Hy dùng phòng bếp nhà hắn chỉ sợ lúc đó đồ Thẩm Trác Hy làm ăn không được, hắn còn phải bận tâm vấn đề có cần cho Thẩm Trác Hy chút mặt mũi hay không. Thẩm Trác Hy thấy An Giật dùng ánh mắt quái lại nhìn y, cười khổ một chút, quả nhiên, một người đàn ông chạy vô nhà người khác nấu cơm cho một người đàn ông khác khá là kỳ quái. Cái này, anh biết nấu cơm cũng biết làm thức ăn chứ? An Giật dùng ngữ khí hết sức không tin tưởng hỏi y, thì ra hắn lo lắng chính là cái này. Chứ không phải cảm thấy hành động của y rất kỳ quái, trong nháy mắt tâm tình khôi phục gật đầu. À, biết chứ, mặc dù không bằng đầu bếp cũng thường hay nấu. Vậy muốn mua thức ăn gì? Tôi nhờ cô Ngô mua. Nghe được Thẩm Trác Hy nói tùy ý, An Giật thầm than một tiếng, đến lúc thức ăn mua về anh không biết làm thì thế nào a. Mặc dù nghĩ như vậy, vẫn là gọi điện cho bà giúp việc bảo bà ấy mua phần thức ăn cho hai người. Đầu dây bên kia bà Ngô lắng nghe, liên thanh nói, được, đại khái là rất ngại với việc mình không thể tới nấu cơm cho chủ nhà. Góc truyện audio.com. Nói cho Thẩm Trác Hy biết chỗ ở, lúc hai người về đến nhà, bà Ngô còn chưa tới, An Giật mời Thẩm Trác Hy ngồi tự nhiên, đi vào pha trà cho y, lại nhớ tới y hình như bị bệnh dạ dày, không thích hợp uống trà, mở tủ lạnh, đồ uống lại chỉ có nước cam ép. Dường như cũng không thể uống, bất đắc dĩ bóp chán, hắn thật sự không nghĩ tới nhà mình sẽ tiếp đãi người khách nào khác ngoài An Ninh, cho nên cư nhiên không có gì tốt để mời khách. Lúc An Giật mỉm cười đem một ly nước tinh khiết đặt trước mặt Thẩm Trác Hy, liền nhìn thấy Thẩm Trác Hy sửng sốt, có lẽ là không ngờ tới An Giật cư nhiên lấy nước lọc mời y, An Giật làm như không phát hiện, rót trà cho mình, Thẩm Trác Hy thấy chính hắn uống trà, ngược lại cho y một ly nước, sau một thoáng ngây người chẳng những không tức giận, ngược lại nở nụ cười. Cười cái gì cười, chỉ bất quá không cẩn thận nhớ kỹ y có bệnh dạ dày mà thôi. An Giật xấu xa nở nụ cười đặc biệt sán lạn đáp lại y, quả nhiên Thẩm Trác Hy thẹn thùng, cuống quýt cúi đầu uống nước trên tay, còn làm văng cả nước ra. An Giật cười tủm tỉm khi đã thực hiện được trò đùa, chọc ghẹo y cũng không tệ nha. Không bao lâu bà Ngô đã xách theo túi lớn túi nhỏ gõ cửa tiến vào, nhìn thấy Thẩm Trác Hy lại phi thường bất ngờ, bà còn tưởng là An tiên sinh muốn đãi bạn gái chứ, còn cố ý mua nhiều thức ăn ngon như vậy. An Giật giúp đem thức ăn vào nhà bếp, Thẩm Trác Hy cũng đặt ly nước xuống cùng đi vào. Nhà bếp vốn rộng rãi một lúc chen vào ba người có vẻ chật chội, bà Ngô lo lắng nhìn hai chàng trai, bà biết An Giật chưa bao giờ xuống nhà bếp, ngay cả chiên một trái trứng cũng dùng lò vi sóng mà không dùng chảo, đánh giá Thẩm Trác Hy một chút, âu phục phẳng phiu, cũng không giống người biết nấu cơm, chi bằng bà ở lại đi. An Giật vội vàng nói không sao, trong nhà có chuyện thì đi đi, hôm nay lẽ ra là không gọi bà tới, là hắn không có ý tứ đột nhiên làm phiền bà, còn cười nói một hồi nếu gọi điện thoại nhà không ai tiếp nhớ gọi cho xe cứu thương là được. Thẩm Trác Hy nghe xong mặt đầy hắc tuyến, nhìn An Dật tiễn bà giúp việc nhà hắn ra cửa. Vậy cũng đừng để phải gọi xe cứu thương thật a, làm một thủ thế xin mời, mời y vào nhà bếp. Thẩm Trác Hy nhìn một đống lớn nguyên liệu nấu ăn này, tự hỏi phải làm cái gì, khách nhân bận rộn trong nhà bếp, An Dật làm chủ nhân tự nhiên không tiện ngồi ở phòng khách, mặc dù hắn đứng đây cũng không giúp được cái gì, bất quá tốt xấu gì cũng phải có ý tứ một chút. Thẩm Trác Hy nghĩ một hồi, thấy An Dật đứng dựa vào bàn ăn nhìn y chọn nguyên liệu, sợ nhảy dựng lên, trên tay buông lỏng, thiếu chút nữa làm rớt trứng gà xuống đất, y còn tưởng là hắn đi ra ngoài, nhưng đây là phòng bếp nhà người ta, y dù sao cũng không tiện đuổi hắn ra ngoài, mặc dù có An Dật bên cạnh y sẽ rất khẩn trương, tay chân cũng giống như không phải của mình nữa, rõ ràng cắt thức ăn rất thuần thục bỗng nhiên như mới học, nhưng y vẫn muốn An Dật cứ đứng bên cạnh y, mỗi khi cùng hắn cận kề một chút, cùng hắn ở chung thêm một giây, với y mà nói đều là hạnh phúc. Tôm thủy tinh, hủ bí ngư quyền, đậu hủ sốt gia truyền, canh măng bí đao, nhìn Thẩm Trác Hy bưng thức ăn lên bàn, An Dật không thể không thừa nhận, người đàn ông này cứ nhiên thật sự biết nấu ăn, thật sự là người đàn ông tốt hiếm có a. Cuối cùng chờ Thẩm Trác Hy đem một nồi thịt kho nhừ lên, An Dật đã hoàn toàn không nói gì. Gocchuyenaudio.com Bọn họ hình như chỉ có hai người đi, làm sao ăn hết nhiều thức ăn như vậy, cho dù hắn hoài nghi y không biết nấu ăn, cũng không đến mức làm ra một bàn lớn như vậy để chứng minh chứ. Nếu không phải mình ngăn cản y có phải hay không định đem tất cả thức ăn bà Ngô mua ra làm hết a. Thẩm Trác Hy nấu ăn xong, ngồi đối diện An Dật trước bàn cơm lại bắt đầu khẩn trương, thấy An Dật mặt không có biểu tình gì, dùng ánh mắt xem xét kỹ đảo qua từng đĩa thức ăn, có phải là món hắn không thích ăn hay không? Hay là bề ngoài món ăn không đẹp? À, cá cuộn kia hơi lỏng ra, ngạch bí đao y cắt cũng không đều, bị An Dật nhìn tim y thật sự là đập rất nhanh a. Chú thích. Tôm thủy tinh, xôi chinh xia, da cá cuộn, phu pi yêu hoan, đậu hủ sốt gia truyền, dia trang đu phu, canh măng bí đao, dòng gua lu sun tang, cách chương.